tốt nhất con rể, chương 1919, Dương Mưu thường thường so âm mưu lại thêm chí mạng. Góc truyện audio.com. Đoạn này thời gian đến nay, Lâm Vũ lo lắng nhất chính là bộ thừa an nguy, mặc dù đặc tình sử tiếp nhận bộ thừa thế nhưng cũng không đại biểu bộ thừa hoàn toàn đạt được đặc tình sử tín nhiệm hơn nữa. Lần trước Lâm Vũ trừ đi Cổ Xuyên hòa giã cùng Sorok, vô cùng có khả năng để cho bộ thừa tại đặc tình sử tình cảnh thay đổi thêm gian nan. Cho đến tận này, Lâm Vũ ngay cả bộ thừa một trận điện thoại, một cái tin nhắn đều không có nhận được. Đã từng, bộ thừa trước khi đi lưu cho hắn cái kia điện thoại chưa hề vang lên, điều này làm cho nội tâm của hắn càng thêm lo nghĩ bất an. Liên quan tới bộ thừa sự tình, bọn hắn biết rõ cũng không phải rất nhiều, chỉ là nói tới đặc tình sử thời điểm thuận mồm sách một câu. Hàn Băng gặp Lâm Vũ như thế chờ mong, vội vàng hướng Lâm Vũ giải thích nói. Bọn hắn nói bộ thừa hiện tại mặc dù tiến nhập đặc tình sử thế nhưng cũng không có đạt được đặc tình sử triệt để tín nhiệm. Cái này ta đoán được, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói. Bộ đại ca tình cảnh nhất định so chúng ta trong tưởng tượng còn khó hơn. Bất quá hắn cũng không phải là hoàn toàn không có đạt được đặc tình sử tín nhiệm. Hàn Băng trầm giọng nói ra, theo hai vợ chồng kia bàn giao, tại bộ thừa trong chuyện này, đặc tình sử nội bộ hiện tại chia làm hai cái phái, bên trong một phương phi thường không tín nhiệm bộ thừa, cảm thấy hắn dù sao cũng là người, đối với hắn vô cùng kiêng kỵ, thậm chí muốn giết hắn diệt khẩu, còn bên kia người là phi thường tín nhiệm bộ thừa, cho là hắn đã cùng ngươi triệt để quyết liệt, hoàn toàn có thể thông qua hắn hiểu rõ ngươi, hoặc là sử dụng hắn, diệt trừ ngươi. Thật là làm khó bộ đại ca. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, hắn biết rõ, loại này trong khe hẹp sinh tồn thời gian, đối với bộ thừa mà nói, không khác là tại qua cầu độc mộc. Hơn nữa cái này cầu độc mộc vẫn là do mũi đao rèn đúc, hơi không cẩn thận, hoặc là ruột xuyên bụng nát, hoặc là thịt nát xương tan. Hy vọng hắn nỗ lực đều là đáng giá. Hàn Băng định vừa nói đường, tiếp theo nàng vỗ vỗ Lâm Vũ tay, nói khẽ. Ngươi thật tốt dưỡng thương, ta đi về trước xem có thể hay không từ kia đối vợ chồng trên thân lại đào móc chút gì hữu dụng tin tức. Tốt, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn nàng đứng dậy rời đi. Bất quá đi tới cửa thời điểm, Hàn Băng tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng dưng dừng bước quay đầu nhìn về Lâm Vũ, trầm giọng nói ra. Đúng rồi, lần trước Trương Dịch Hồng sự tình, Trương gia đã giải quyết, Trương Hiểu An vận dụng chính mình có thể động dụng toàn bộ quan hệ cùng nhân mạch đem hắn con trai cho mò ra ngoài, bởi vì người không trong tay chúng ta cho nên chúng ta cũng không có cách nào. Không có việc gì, ta đã sớm đoán được Trương Hiểu An nhất định sẽ không tiếc đại giới giải quyết chuyện này. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, mặc kệ Trương gia hiện tại lại thế nào suy sụp, rốt cuộc lúc trước Trương gia lão gia tử lưu lại uy vọng vẫn còn, trên mặt nhân bao nhiêu sẽ còn cho chút ít mặt mũi. Bất quá Lâm Vũ rõ ràng, cứ như vậy, đối Trương gia cũng đúng một loại cực lớn tiêu hao, Trương lão gia tử lưu lại uy vọng có thể dùng 3 lần 5 lần, thậm chí 10 lần 8 lần, thế nhưng là 10 lần sau đó đâu. Cho nên, cái này cũng chú định Trương gia chỉ có thể không ngừng mà không hạ xuống. Góc truyện audio.com. Tiếp xuống ngươi có thể phải càng thêm cẩn thận, trải qua sau chuyện này, Trương Dịch Hồng gãy tay, Trương Dịch Đình điên rồi, tối thiểu bên ngoài điên rồi, Trương Hiểu An tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ thù mới hận cũ, khó đảm bảo hắn sẽ không càng thêm điên cuồng trả thù ngươi. Hàn Băng trầm giọng nói ra, mặc dù ở trong nước hắn không có quá giới hạn hành động, nhưng là ngươi hay là phải cẩn thận. Hắn ra môn thủ đoạn nhỏ đã đùa nghịch không sai biệt lắm, nên dùng qua đều dùng qua, hơn nữa Lăng Tiêu cũng đã chết, tiếp xuống, bọn hắn chỉ sợ cũng chơi không ra âm mưu quỷ kế gì. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, có chút lơ đễnh. Hàn Băng thần sắc cứng lại, trầm giọng nói ra, kỳ thực đem so sánh âm mưu, Dương Mưu thường thường lại thêm chí mạng. Hắn cùng Sở Tích Liên loại người này lợi hại nhất chỗ, ngay tại ở công khai gọi ngươi đi chết ngươi nhưng lại không thể không đi chết. Ồ, Lâm Vũ nao nao, đối Hàn Băng lời này tựa hồ có chút không hiểu, nghi ngờ nói. Nói như thế nào, Hàn Băng nghiêng đầu ngắm nhìn phòng bệnh bên ngoài, thấy ngoài cửa không ai, lúc này mới quay đầu thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Người biết Hà Nhị gia là thế nào đi biên cảnh, chính là bị Sở Tích Liên cùng Trương Hiểu An chi lưu hùn vốn tiến cử đi qua. Ai cũng biết đây là một kiện hung hiểm vô cùng việc phải làm, ai cũng biết có mạng đi khả năng vô mệnh thì, Hà Nhị gia đối với cái này cũng hết sức rõ ràng, thế nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là đi tới, cho nên, mới có lần trước hắn kém chút đem mạng vứt bỏ sự tình. Nghe nói như thế, Lâm Vũ thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng lên, gật gật đầu, nói khẽ. Kỳ thực Tiêu Bá Mẫu trước kia cũng đề cập với ta lên đã từng, loại nhiệm vụ này, Trương gia Sở gia không người ra mặt tới đón, cho nên sau cùng Hà Nhị gia mới tiếp nhận nhiệm vụ này, bọn hắn cũng liệu định, lấy Hà Nhị gia bản tính, tất nhiên cũng biết đón lấy nhiệm vụ này, rốt cuộc gia quốc cần người hộ, ngoại địch cần người ngự. Đây chính là bọn họ loại người này hèn hạ âm hiểm chỗ, biết sử dụng ngươi nhược điểm, để ngươi cam tâm tình nguyện đi làm cực kỳ nguy hiểm sự tình. Hà Băng trầm giọng nói ra, trước kia, loại sự tình này cách ngươi rất xa thế nhưng hiện tại, ngươi là quân cơ sử ảnh linh cho nên, ngày khác loại chuyện này cũng có thể biết rơi xuống trên đầu ngươi. Cách chương.